Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 369. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho nên đây cũng là nàng tuyệt đối không thể chịu đựng. Mộ Dung phu nhân nhiều năm như vậy sinh hạ Mộ Dung Thanh lúc sau vẫn luôn cũng chưa có thể sinh hạ hài tử. Mà Mộ Dung Thanh lại cũng chỉ là một cái nữ nhi. Cho nên Mộ Dung phu nhân là cỡ nào sốt ruột. Bất quá dù cho như thế nàng cũng tuyệt đối không cho phép nữ nhân khác sinh hạ hài tử. Bởi vì một khi như thế, Mộ Dung phu nhân liền lo lắng thủ không được Mộ Dung Hải Tâm. Như vậy nguyên bản thuộc về nàng nữ nhi sủng ái liền sẽ bị cướp đoạt. Nàng là tuyệt đối không cho phép loại chuyện này phát sinh. Mục Thanh Ca cầm trong tay tinh xảo điểm tâm. Quản không ở lại nửa người chính là Mộ Dung Hải. Mà chịu tội lại là những cái đó đáng thương nữ nhân. Không biết có bao nhiêu tánh mạng liền chết ở này mặt trên. Sương khói tán đồng gật gật đầu. Ban đêm, Mục Thanh Ca ngồi ở lá dụng cư xà nhà phía trên. Một đạo thân ảnh cũng thực mau hạ xuống Mục Thanh Ca bên cạnh người. Phượng Tuyệt Trần thanh lãnh khuôn mặt ở dưới ánh trăng càng thêm thanh lãnh. Chậm rãi ngồi xuống với Mục Thanh Ca bên người. Mục Thanh Ca ngẩng đầu xinh đẹp cười. Ta nguyên còn đang suy nghĩ ngươi cái gì tới đâu. Nhắc Tào Tháo liền đến a Tào Tháo. Mục Thanh Ca dựa vào Phượng Tuyệt Trần trên vai. Ngươi cũng không nên xem thường Tào Tháo. Đây chính là một nhân vật. Thà rằng ta phụ người trong thiên hạ hưu kêu thiên hạ người phụ ta. Một thế hệ kiêu hùng vất vả mưu hoa cả đời cuối cùng lại vẫn là không có thể bước lên bảo tọa. Như thế, nói đến cũng không có gì ghê gớm. Ở Phượng Tuyệt Trần xem ra đích xác không có gì ghê gớm. Nhưng là Tào Tháo bên trong rốt cuộc có bao nhiêu bất đắc dĩ. Cũng không phải bọn họ có thể định đoạt. Mục Thanh Ca nhìn về phía Phượng Tuyệt Trần hỏi. Người muốn sao? Phượng Tuyệt Trần cúi đầu nhìn chăm chú Mục Thanh Ca. Cái kia vị trí, không cần minh xác điểm ra. Hắn liền đã biết, Phượng Tuyệt Trần nhìn không trung cao cao treo minh nguyệt. Không gặp được ngươi phía trước. Muốn, cái gì? Mục Thanh Ca nghi hoặc nhướng mày. Không gặp được ngươi phía trước. Ở cái này thế gian duy nhất có thể xử ta động tâm liền chỉ có ngôi vị hoàng đế. Chính là gặp được ngươi lúc sau. Ta liền biết ta muốn ngươi càng sâu với ngôi vị hoàng đế. Mà ta cũng biết ngươi không thích bị nhốt ở thâm cung bên trong. Điển hình muốn mỹ nhân không cần giang sơn. Cho nên vì ta, ngươi có thể từ bỏ. Phượng Tuyệt Trần ôm Mục Thanh Ca bả vai. Ngươi hẳn là cũng biết. Chỉ cần không phải ngươi. Như vậy ngươi sinh mệnh liền sẽ đã chịu uy hiếp. Bọn họ sẽ không cho phép như vậy trọng đại uy hiếp nhân vật sống trên đời. Một khi bọn họ bước lên ngôi vị hoàng đế. Như vậy cái thứ nhất đã chịu sinh mệnh uy hiếp đó là ngươi. Là Cửu Vương Phủ. Vậy muốn xem bọn họ bản lĩnh. Phượng Tuyệt Trần đáy mắt hàn ý chợt lóe. Muốn ta mệnh, cũng muốn bọn họ có mệnh lấy. Nhưng là bọn họ đăng vị đó là hoàng thượng. Đến lúc đó quân muốn thần chết. Thần liền không thể không chết. Tuyệt Trần, ngươi không có khả năng ruồng bỏ Nam Sở không phải sao? Ta cũng không muốn ngươi vì ta ruồng bỏ Nam Sở. Nếu là như thế này, ta không phải thành hoàng thượng trong miệng chân chính họa thủy hồng nhan sao? Ngươi vì ta, có thể từ bỏ ngôi vị hoàng đế. Ta vì ngươi, cũng có thể chịu đựng thâm cung. Chỉ cần ngươi chung có ta, ta chung có ngươi. Thanh Ca, Phượng Tuyệt Trần ánh mắt hơi đổi. Sau đó ở nàng cái trán in lại một nụ hôn. Mục Thanh Ca cười cười. Hai người ôn tồn hồi lâu. Mục Thanh Ca mới đối Phượng Tuyệt Trần nói. Thời gian không còn sớm. Ngươi tung tích bí ẩn không thể bị người phát hiện. Trở về đi, Phượng Tuyệt Trần chế trụ Mục Thanh Ca cái gáy ở nàng trên môi thật sâu in lại một nụ hôn. Một xúc tức phóng, Mục Thanh Ca nhìn Phượng Tuyệt Trần biến mất ở trong đêm đen thân ảnh. Mục Thanh Ca cũng phi thân từ xà nhà xuống dưới. Sau đó trở về phòng có thể là thổi gió lạnh duyên cớ. Làm má nàng sống nguội, Mục Thanh Ca đối với bàn trang điểm sau đó dùng nước thuốc đem trên mặt đồ vật cấp rút đi khôi phục vốn dĩ khuôn mặt. Rồi sau đó dùng khăn lông trà lau gương mặt. Ai? Đột nhiên, bên ngoài truyền đến sương khói thanh âm. Mục Thanh Ca đột nhiên nhìn về phía cửa sổ vị trí. chỉ thấy nơi đó bị mở ra một đạo khe hở. Nàng cư nhiên vẫn luôn đều không có phát hiện. Bên tai nghe được xương khói cùng người nọ đánh nhau thanh âm. Mục Thanh Ca nhanh chóng đi ra ngoài. Liền nhìn đến một đạo hắc ảnh từ trước mặt bay đi ra ngoài. Tiểu thư, xương khói che lại bị đả thương ngực kêu. Mục Thanh Ca vội vàng phi thân đuổi theo qua đi. Mà xương khói cùng vội vàng tới rồi Bích Hoàn liếc nhau cũng vội vàng theo đi lên. Mục Thanh Ca nhìn phía trước cách đó không xa thân ảnh. Rồi sau đó trong tay ngân châm bay qua đi. Người nọ trốn tránh chi gian rơi xuống đất. Bả vai chỗ trúng một cây ngân châm. Mục Thanh Ca hạ xuống người bịt mặt phía trước. Rồi sau đó mặt theo tới xương khói cùng Bích Hoàn cũng cản trở nàng đường lui. Không nghĩ tới chân chính thâm tàng bất lộ chính là cửu vương phi. Vừa nghe thanh âm, Mục Thanh Ca liền đã biết người này là ai. Loan phi tự mình đến đây tự nhiên không thể làm ngươi thất vọng. Loan phi kinh ngạc nhướng mày giữa mày. Không nghĩ tới nàng cư nhiên vừa nghe chính mình nói chuyện là có thể đoán được. Loan phi đem khăn che mặt lấy rớt. Là nên gọi cửu vương phi vẫn là bán hạ công tử đâu. Kỳ thật chúng ta đã sớm hoài nghi ngươi. Chỉ là lúc trước ta nghe cửu vương phi trên người có nhàn nhạt dược hương hương vị. Mà một cái khác tắc không có. Ngày kế tái kiến cửu vương phi lại cũng đã không có. Ta tự nhiên sẽ không cho rằng chính mình nghe sai rồi hương vị. Ta khứu giác là chuẩn nhất. Dù cho ta sẽ hoài nghi quá. Nhưng là chân chính nhìn thấy hết sức vẫn là làm ta chấn động. Những lời này ngươi liền lưu trữ đi theo Diêm Vương nói đi. Xương khói lạnh lùng nói. Sau đó liền một trưởng đánh qua đi. Đối phó xương khói cùng Bích Hoàn. Loan phi thành thạo. Ngươi cho rằng bằng các ngươi có thể lưu lại ta sao? Phải không? Mục Thanh Ca cười lạnh. Ở Loan phi đánh lui xương khói cùng Bích Hoàn hết sức. Mục Thanh Ca vận công một trưởng đánh qua đi. Loan phi đột nhiên lui về phía sau trốn tránh. Mục Thanh Ca thân pháp cực nhanh chế trụ Loan phi cánh tay. Ở Loan phi kinh hãi hết sức, liền đã hung hăng bẻ gãy nàng hai tay. Ngươi, Loan phi biết bán hạ có võ công, nhưng là theo điều tra bán hạ võ công cũng bất quá chính là gà mờ thủy. Cũng không có rất lợi hại, lại không có nghĩ đến trong thời gian ngắn trong vòng nàng võ công cư nhiên lợi hại như vậy. Mục Thanh Ca hung hăng bóp chặt Loan phi cổ. Đem nàng để ở trên đại thụ. Ngươi sao có thể lợi hại như vậy? Mộ Dung phủ thám tử là sẽ không làm lỗi. Một người võ công trong thời gian ngắn sao có thể tăng lên nhiều như vậy? Này tuyệt đối là không có khả năng sự tình. Ngươi không cần phải biết. Nàng nằm nguyệt tầm công cũng không phải là luyện không. Ngươi biết đến quá nhiều. Ta tuyệt đối không thể lưu ngươi. Loan phi đôi tay bị bẻ gãy chỉ có thể vô lực rũ xuống. Mảnh khảnh cổ bị nàng hung hăng bóp chặt đã không có cách nào hô hấp. Nàng lớn lên miệng ý đồ thở dốc. Lại chỉ có thể trừng lớn hai con mắt trơ mắt nhìn tử vong tiến đến. Mục Thanh Ca đáy mắt lộ ra tàn nhẫn. Thủ hạ đột nhiên dùng một chút lực bẻ gãy Loan phi cổ. Loan phi trợn to hai con mắt chết không nhắm mắt. Mục Thanh Ca tùy ý thu hồi tay. Chỉ nhìn đến Loan phi thân mình giống như diều đứt dây giống nhau vô lực ngã vào một bên. Tiểu thư, Bích Hoàn cùng xương khói tiến lên. Bọn họ cũng không có dự đoán được tiểu thư võ công cư nhiên tăng tiến nhiều như vậy. Ném đi huy cẩu, đúng vậy, Loan bay ra hiện tại tướng phủ. Tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Tất nhiên là hoài nghi cái gì. Cho nên mới sẽ đến. Xem ra kế hoạch đến đẩy sau một chút. Người đi thông chi Phong Ngâm. Thời cơ chưa tới, còn phải đợi. Tiểu thư, ta đã biết. Xương khói cùng Bích Hoàn đi xử lý Loan phi thi thể. Mục Thanh Ca phi thân hướng về tướng phủ mà đi, thân ảnh thực mau liền dừng ở trong viện. Đang muốn trở về phòng cảm giác phía sau có người. Mục Thanh Ca lòng bàn tay ngân châm mắt thấy liền phải đi ra ngoài. Lại ở nhìn đến bóng người thời điểm đột nhiên dừng lại. Khang Nhi, tỷ tỷ, Khang Nhi đứng ở nơi đó. Nhìn này trương xa lạ dung mạo nghi hoặc kêu. Chính là nhưng vẫn cũng không dám mại động cước bộ. Quảng cáo, cách chương.